Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhược Đồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi và cũng có cái nhìn sợ hãi tổn thương. Quan Trấn Ngôn nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô mà nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Lần đầu tiên thấy cô là lúc học đại học, cô đang dắt một đứa trẻ bị lạc đến phòng bảo vệ. Lần thứ hai thấy cô là lúc cô đang ở bên lề đường dạy cho trẻ con học bài. Lần thứ ba thấy cô là cô đang ôm một bạn nữ khóc lớn. Lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi lần nhìn thấy cô đều đang giúp đỡ người khác. Ánh mắt trong sáng ấy đã hấp dẫn hắn. Quan Trấn Ngôn quay đầu, rất nhanh thu lại tâm tình trên mặt. Tại sao lại không nhìn em? Cưới xong bồi dưỡng tình cảm là chuyện khó khăn như vậy sao? Đối Nhược Đồng sâu kiến hỏi. Không phải. Hắn trầm giọng nói, nhìn cô một cái thật nhanh, rồi lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Đối Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu nhìn hắn cũng đang căng thẳng. Lúc này mới phát hiện hôm nay giữa hai người cũng chỉ có một khoảng cách nhỏ. Tại khoảng cách như vậy, cô ngoài ý muốn phát hiện ra hắn trắng trẻo mịn màng. Không thua gì cô, mà lông mi cùng với dáng dấp của hắn làm cho người ta hâm mộ không dứt. Khó trách khi nhìn Quan Trấn Ngôn, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị không được tự nhiên. Mí mắt dài nhỏ đơn độc, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng manh. Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ dị thường. Lúc học đại học không phát hiện điểm này, hoàn toàn là bởi vì lúc đó da thịt của hắn nhìn như màu đồng, cộng thêm cơ bắp khỏe mạnh. Vì vậy, bỏ đi chiếc cổ trắng tinh tế, cô nhìn hắn đến say mê, nhìn đến mức hắn nhăn mày. Trực tiếp lùi một bước kéo dài khoảng cách. Em có thể hỏi một chuyện được không? Anh không cho em hỏi, em sẽ không hỏi sao? Quan Trấn Ngôn hừ lạnh một tiếng. Có rất nhiều thiên kim tiểu thư, như sao anh lại chọn em? Lúc trước anh trả lời em rất mơ hồ, em muốn biết đáp án thực sự. Đối Nhược Đồng lấy hơi hỏi. Anh không muốn trả lời, hắn trầm giọng nói. Hắn lại từ chối. Đối Nhược Đồng thở dài, không biết mình còn bao nhiêu cơ hội có thể hao tổn cùng với hắn nữa. Ban đầu vì đánh một cuộc hơi, cho nên mới gượng chống suy nghĩ cùng với hắn duy trì quan hệ. Hiện tại chỉ cảm thấy mệt quá. Chỉ là em có thể hỏi anh những vấn đề khác. Quan Trấn Ngôn từ trên cao nghiền xuống mái tóc mềm mại như tơ lụa, cảm giác lòng bàn tay đang xôn xao suy nghĩ đụng chạm dục vọng. Đối Nhược Đồng Đối Nhược Đồng mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vậy anh có thể đáp ứng em một yêu cầu nho nhỏ được không? Nói. Nếu cô mở miệng muốn đổi gì hắn sẽ không cự tuyệt. Sau này nói chuyện cùng với em, anh có thể nhìn vào mắt em được không? Cô dịu dàng nói. Quan Trấn Ngôn nhíu mắt, bỗng dưng chống lại ánh mắt của cô. Lòng của Đối Nhược Đồng giống như bị người ta bóp chặt, không thở nổi. Đôi mắt màu đen thâm thúy khiến cho người khác phải say mê. Hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn khiến cô có chút say đắm, hoàn toàn không có cách nào rời đi tầm mắt. Ngực có một loại cảm giác không xác định được xông thẳng tới, không cách nào khống chế tràn ra cả khuôn mặt cô. Đối Nhược Đồng rời tầm mắt, không tự chủ được mà thở dốc. Quan Trấn Ngôn không thể tin trợn mắt nhìn cô. Trước xảy ra tai nạn xe cộ, hắn đã từng trêu chọc qua một nữ nhân. Cô phản ứng như vậy hắn quá quen thuộc. Cô đang xấu hổ, và nguyên nhân xấu hổ chỉ có một, cô thích hắn. Không phải muốn anh nhìn mắt em khi nói chuyện sao? Quan Trấn Ngôn nâng cằm của cô, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn vào trong mắt của cô. Đúng, Đối Nhược Đồng bị buộc nhìn vào mắt hắn, mặt càng đỏ hơn. Cô hoài nghi là hắn đang cố ý dùng ngón tay vớt qua đôi môi cô. Nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ như vậy, khiến cô không dám mở miệng đặt câu hỏi. Chỉ yêu cầu đó ra, em còn có yêu cầu nào nữa không? Hắn thấp giọng hỏi có một chút dịu dàng. Em... Đối Nhược Đồng đưa tay sờ khuôn mặt bởi vì mặt cô càng ngày càng đỏ. Em nghĩ gì? Khóe môi Quan Trấn Ngôn khẽ nhếch, hắn buồn cười. Trên thực tế tâm tình của hắn thật lâu không có tốt như vậy, mà mặt của cô càng hồng, tâm tình của hắn lại càng tốt. Mỗi ngày anh có thể ở cùng em 10 phút được không? Trong 10 phút này anh có thể không cần lên tiếng, nhưng là nhất định anh phải rất chuyên tâm nhìn em. Đối Nhược Đồng thấp giọng nói ra. Em nói cái gì? Quan Trấn Ngôn nhìn cô vẻ mặt khiếp sợ giống như cô yêu cầu đem công ty sang tên cho cô vậy. Anh và em nói chuyện, đa số là anh không nhìn em, như vậy là không tốt. Cô nghiêm trang lắc đầu một cái. Hắn nhăn mày lại, nhìn ánh mắt thản nhiên của cô. Trải qua mấy lần nhắc nhở của cô, hắn phát hiện thật sự vấn đề này có tồn tại. Hắn thường không nhận ra mọi người khi nói chuyện vấn đề này xảy ra khi nào. Hắn không nghĩ ra. Có thể không, một ngày chỉ cần 10 phút. Như vậy ít nhất hắn sẽ từ từ đem cô đặt trong lòng hắn thôi. Có thể. Hắn chưa cho mình thời gian suy tính. Thật tốt, Đối Nhược Đồng vui vẻ cười. Cô vui vẻ từ trên giường nhảy lên. Vốn đôi hoa tai đặt ở làn váy cũng theo đó mà lan xuống thảm. Đối Nhược Đồng vội vàng cúi người xuống nhặt đôi hoa tai lên, cũng cẩn thận từng ly từng tí để ở trong lòng bàn tay. Nhìn dáng vẻ quý trọng của cô khiến cho tay Quan Trấn Ngôn nắm chặt thành quả đấm. Một sự rung động trước nay chưa từng có chui vào trong lòng của hắn. Trái tim của hắn cũng nảy lên một nhịp. Nếu như không còn chuyện gì, em ra ngoài trước. Anh còn muốn xử lý một vài chuyện. hắn nói hơi thở rối loạn. Được, Đỗ Nhược Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net